Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 842, thần bí bí thượng thiểu kiệt. Ra khỏi sơn cốc, tiến lên không bao lâu, Diệp Hiên lần thứ hai đụng phải một người quen. Diệp Hiên ca a, cuối cùng đụng đến ngươi, ngươi có biết hay không? Tiểu đệ thiếu chút nữa thì bị người giết, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Người đến là chư thiên vạn giới đệ nhất thần hào Thượng Thiểu Kiệt. Thượng Thiểu Kiệt, Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, đối với Thượng Thiểu Kiệt lời nói, hắn là không tin, có đối địch vận rủi hào quang Thượng Thiểu Kiệt, nếu là sợ người giết, vậy đơn giản theo Thái Dương đánh phía Tây ra, cũng không có gì khác biệt. Gia hỏa này, ở phía trước huyễn cảnh lúc, một người không giết, lại xếp hạng đứng đầu bảng, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, ai có thể làm đến? Có đôi khi Diệp Hiên cũng không khỏi không phục gia hỏa kia. Coi là thật, coi là nhân sinh người thắng. Bản thân tu vi yếu gà, toàn bộ nhờ đan dược trồng chất, mặc kệ tu luyện đều có phân thân làm thay. Với lại, lúc ra cửa chúng mi can kèm, khoa trương vô cùng, cũng khó trách sẽ khai người đố kỵ hận. Đến mức Diệp Hiên cũng nghe nói, vạn giới bên trong rất nhiều người nhìn hắn không vừa mắt, muốn giết hắn. Đi đi đi, Diệp Hiên ca, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Thượng Thiểu Kiệt thần bí bí đi tới, nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, ngay sau đó. Diệp Hiên cùng Lãnh Vô Nhai đi theo Thượng Thiểu Kiệt hướng phía sơn cốc bên trái một con đường mòn đi về phía trước. Hư, điểm nhẹ. Thượng Thiểu Kiệt nghe được Lãnh Vô Nhai không cẩn thận dẫm lên một cây cành khô, phát ra nhẹ vang lên về sau, lập tức hướng phía Lãnh Vô Nhai trừng mắt liếc. Lãnh Vô Nhai thấy thế không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Hành động ở giữa trở nên cẩn thận. Diệp Hiên gặp Thượng Thiểu Kiệt như thế thần bí bí, cảm thấy càng hiếu kỳ. Tiếp tục tiến lên chỉ chốc lát về sau, đập vào mắt chỗ là một chỗ khe núi. Chính là chỗ này, Thượng Thiểu Kiệt nhỏ giọng nói câu. Chợt, thận trọng chạy đến một tảng đá lớn về sau, ngồi xổm xuống. Sau đó, hắn hướng phía Diệp Hiên cùng Lãnh Vô Nhai vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. Chờ đợi ba người cũng ẩn nấp tốt về sau, Thượng Thiểu Kiệt nhỏ giọng nói, Diệp Hiên ca, phía trước nghe nói là Phượng Hoàng Lạc Bảo chỗ, hiện tại hai nhóm người đang tại giằng co với nhau đây. Phượng Hoàng Lạc Bảo chỗ? Diệp Hiên nghe vậy hơi sững sờ, lập tức hắn khẽ lắc đầu một cái, sắc mặt bôi qua một tia nhàn nhạt trào phúng. Ngươi tin tưởng? Đương nhiên không tin a, người nào tin người đó đồ đần. Thượng Thiểu Kiệt cười hì hì đáp một câu. Bất quá có náo nhiệt, không liếc không nhìn. Làm nửa ngày, Thượng Thiểu Kiệt như thế thần bí bí, lại chính là mang theo bọn hắn tới xem náo nhiệt. Lãnh Vô Nhai nhất định im lặng, hắn thật không rõ cái này có gì đẹp mắt, nhưng Diệp Hiên lại là không có bất kỳ cái gì khác thường thần sắc. Hắn lạnh nhạt hỏi, có biết là cái nào hai nhóm người? Ếch, ta không biết. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Diệp Hiên cười cười, không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, hắn đã đứng người lên, hướng phía khe núi đi đến. Diệp Hiên ca, ngươi làm gì? Không nhìn náo nhiệt sao? Thượng Thiểu Kiệt kinh ngạc nhìn xem Diệp Hiên đứng người lên, hướng về phía trước mà đi. Xem náo nhiệt, không phải phong cách của ta. Diệp Hiên đáp một câu, không tiếp tục để ý Thượng Thiểu Kiệt. Bất quá phía trước là cái nào hai nhóm người, nhưng nếu là trong đó có tân đế tử tại, Diệp Hiên tuyệt sẽ không khiến cái này tân đế tử sống sót. Dù sao, hắn đã phỏng đoán đến, lần này đế tử tranh, rất có thể theo Uyên có quan hệ. Đã như vậy, Diệp Hiên như thế nào lại để cho Uyên toại nguyện? tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên đã chậm rãi đi vào trong sơn ao. Diệp Hiên xuất hiện, để cho rằng co song phương, trong nháy mắt đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Các hạ chớ có xen vào việc của người khác, mau mau rời đi. Bên trái nhất phương người cầm đầu, ẩn hàm uy hiếp hướng phía Diệp Hiên hét lên một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,